ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 109, này, cậu lại bỏ lỡ cơ hội nữa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hiền, sao anh lại ở đây nữa? Vừa nói xong, Bạch Hiền đã cảm thấy không đúng, nhưng Đường Ninh đã nhìn thấy. Hả? Cậu không chào đón tôi à? Tôi còn nghĩ liệu cậu có ăn không quen nữa đấy. Bạch Hiền vội vàng xin lỗi. À không không, xin lỗi. Tôi chỉ cảm thấy anh như thế nào lại theo sát chúng tôi. Anh không cần làm việc nữa sao? Đường Ninh, hửm, ai nói thế? Cậu nghĩ hai ngày ở Noel tôi đã làm gì? Bạch Hiền xoa xoa ngón tay, vậy anh làm xong việc thì chạy tới đây ngay. Không nghỉ ngơi một chút nào sao? Đường Ninh, hửm, không phải thấy vừa mới khai trương mấy hôm mà không có đơn hàng, nên tôi qua đây thúc xuất hàng sao? Bạch Hiền hơi mơ hồ, khai trương gì? Đường Ninh, cậu quên hết rồi à? Bạch Hiền cắn ngón tay suy nghĩ một chút, mắt lướt qua. Đơn hàng khai trương, trong lòng hiện lên ý nghĩ không thể, không lẽ gã này thật sự coi chuyện mở bếp làm thật. Tên này đặc biệt chạy tới chuẩn bị đồ ăn cho hắn. Bạch Hiền lâm vào trạng thái ngỡ ngàng, nửa ngày không trả lời tin nhắn. Đường Ninh, tôi ở căn nhà nhỏ phía nam thị trấn, rất dễ nhận ra, mau tới đây. Bạch Hiền theo phản xạ muốn từ chối một chút, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại được. Tại sao mình lại không dám đi? Nếu không đi thì Đường Ninh sẽ càng tức giận hơn chứ. Bạch Hiền thuyết phục bản thân, không mang theo gì, khóa cửa rồi chạy đến phía nam thị trấn. Quả nhiên rất dễ nhận ra, quanh đây mấy dặm chỉ toàn là rừng trúc và rừng, chỉ có một căn nhà gỗ đơn độc, bên trong mơ hồ nghe thấy tiếng trò chuyện và tiếng cười của hai người. Bạch Hiền tiến lên, cẩn thận gõ cửa. Bên trong, một cựu chiến binh mù một mắt đi khập khiễng đến, nói bằng giọng khàn khàn. Đường Ninh, có phải có người đến không? Ở bếp, Đường Ninh lập tức lau tay. Có thể là bạn cháu đến, chú ngồi đó, cháu ra mở cửa. Ở ngoài, Bạch Hiền đang định gõ thêm một cái thì cửa đã mở. Một cú đấm suýt nữa đánh vào người bên trong, may mà dừng kịp, cả người đứng sững lại như vậy. Đường Ninh không nhịn được cười. Khụ, mau vào đi, giới thiệu một chút, đây là bạn của cha tôi, Jason, còn đây là Bạch Hiền, bằng hữu của cháu. May mắn là Đường Ninh nhanh chóng dừng lại nụ cười, chuyển sự chú ý của Bạch Hiền sang người đàn ông bên trong. Cựu binh Jason nhìn Bạch Hiền một hồi lâu, rồi nghiêm túc gật đầu, sau đó trong ánh mắt hoài nghi của hai người Đường Ninh, ông nói. Tốt, nhìn là biết cậu là đứa trẻ tốt, không giống những thằng nhóc hư hỏng. Rõ ràng không có thêm lời khen nào khác, nhưng Bạch Hiền vẫn khẽ cười, cúi đầu cố gắng che giấu sự nóng bừng trên mặt. Đường Ninh không chút giả tạo mà lừa một cái. Trời ơi, bác ơi, cháu cũng không hư hỏng đến vậy đâu. Jason trả lời bằng cách kéo Bạch Hiền vào trong. Ha, không có sức sát thương lớn, nhưng lại rất xúc phạm. Nhìn vẻ mặt ăn quả đắng của Đường Ninh, Bạch Hiền thực sự không nhịn được cười, nhận được ánh mắt cảnh cáo từ Đường Ninh. Còn bị Jason kéo đi rót một ly nước trái cây màu đỏ. Đây là nước trái cây từ quả sơn mai, thử xem. Jason không mấy thành thạo giới thiệu. Bạch Hiền cầm lên uống một ngụm, vị chua chua ngọt ngọt rất dễ chịu, hoàn toàn hợp khẩu vị của cậu, vì vậy gật đầu. Ngon quá, Jason rất vui, từ trong tủ lấy ra một lon khác. Nếu thích thì cứ lấy uống, chú còn nhiều lắm. Bạch Hiền không từ chối, chỉ mở miệng nói. Tuần sau cháu còn phải đi thi, để ở đây cho bác nhé. Vị sơn mai thật sự rất ngon, bác tự trồng à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À đúng rồi, ở ngay sau nhà, chú tự trồng, còn nhiều loại khác nữa. Kỹ năng giao tiếp mà Bạch Hiền luyện từ nhiều bậc tiền bối đã hoàn toàn chinh phục được bác Jason. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, đến khi Đường Ninh đi ra, thấy hai người đang nói chuyện hăng say. Hoàn toàn không nhận ra còn một người từ bếp đi ra. Mặt Đường Ninh đen lại, bưng một nồi canh đặt giữa hai người. Hai vị, chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện, muộn thế này chắc Tiểu Hiền đói rồi. Jason lúc này mới hồi thần, mặt đầy vẻ hối hận. Ôi ôi ôi, nói chuyện quá hăng, chú quên mất, mau mau, ăn cơm thôi. Bữa cơm này là do Đường Ninh nấu, có canh cá chép đậu phủ, đùi gà kho, rau xào. Và một bát chất đen mà Bạch Hiền không nhận ra là gì. Jason chú ý đến ánh mắt của cậu, nâng bát đó lên đưa cho Bạch Hiền. Đây là đậu tương, ăn với cơm rất ngon, có muốn thử không? Bạch Hiền thăm dò dùng đũa chấm một chút, cho vào miệng, vị mặn ngập tràn khiến cậu nhăn mặt, cầm ly uống một ngụm nước trái cây, vội vàng lắc tay. Không không không, mặn quá. Jason cười lớn, ăn với cơm thì vừa vặn, phết lên bánh bao cũng rất ngon. Bạch Hiền mặt đầy vẻ từ chối, Đường Ninh gắp cho hắn một cái đùi gà. Ăn cái này đi, cậu phải ăn nhiều thịt vào, dù sao cậu cũng không béo lên được. Bạch Hiền, được rồi. Đường Ninh nhìn thấy vẻ mặt của hắn thì cười lên. Sao vậy? Cái cơ thể không béo của cậu khiến bao người ghen tị đấy. Phải tranh thủ cơ hội này để trải nghiệm niềm vui của ẩm thực biết không? Bạch Hiền liếc nhìn hắn, chọn cách cúi đầu ăn cơm, bụng đã sớm kêu rồi. Đường Ninh đã tới thị trấn từ lâu rồi, họ mới ra khỏi dãy núi Noel, tiêu hao sức lực rất lớn, năng lượng của bữa ăn trưa đã tiêu hao hết rồi. Một bữa ăn có thể nói là khiến cả khách và chủ đều vui vẻ, dù là súp hay món chính, đều rất hợp khẩu vị của Bạch Hiền. Hắn đã ăn hai bát cơm, thành công ăn no căng và tự nguyện nhận nhiệm vụ rửa bát. Vừa bước vào bếp, không khí xung quanh lập tức ập đến, không gian chật hẹp tạo cảm giác bị bó buộc, khiến Bạch Hiến phải quan sát kỹ lưỡng cách bố trí bếp. Trên đầu chỉ có một chiếc đèn dầu mờ mờ, bên trái là tủ, bên phải là bếp, phía sau gần cửa là một chiếc tủ lạnh nhỏ, dụng cụ nấu nướng được sắp xếp rất gọn gàng, bồn rửa ở phía trước cũng rất nhỏ, chỉ rộng vài chục cm, bên trong còn hai cái bát đã từng ướp đùi gà chưa dừa. Bạch Hiền đặt đồ trong tay xuống và mở vòi nước. Đêm tối luôn yên tĩnh, Bạch Hiền rửa bát, để tâm trí trống rỗng nhưng lại không tự chủ được mà nhớ đến hình dáng của Jason. Một ông lão rất hiền lành, có một chiếc mặt nạ trên mắt trái, trên mặt có một vòng râu ngắn, chân trái dường như cũng không được linh hoạt lắm. Quần áo mặc thì đơn giản nhưng cũng khá sạch sẽ, mùi máu của một chiến binh trên người cho thấy ông từng là một người huấn luyện ngự thú giỏi. Thậm chí có thể là một người lính. Cậu đang nghĩ gì vậy? Một giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau vang lên. Bạch Hiền vẫn chưa hoàn hồn, theo phản xạ trả lời. Đang nghĩ đến chú Jason, mới mở miệng đã không kịp rút lại. Bạch Hiền cảm thấy hơi hối hận. Hắn không hề nhận ra có người đứng sau lưng. Đường Ninh khẽ cười một tiếng, rất thành thạo xoa đầu hắn. Jason chắc phải gọi là chú rồi. Ông ấy lớn tuổi hơn ba tôi một chút. Là đội trưởng của ba tôi hồi trẻ. Ủa, Bạch Hiền nhướng mày, ra hiệu cho hắn tiếp tục nói, hoàn toàn không nhận ra mình đã nói điều gì quá hiển nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Ninh cong môi, sau đó hạ thấp giọng. Trong một nhiệm vụ, Jason vì bảo vệ đồng đội mà một mình bị bao vây bởi trùng tộc. Mắt trái của ông ấy lúc đó bị một cái mũi nhọn của trùng tộc đâm vào. Nếu sâu hơn một chút thì mạng sống không giữ được. Chân trái thì bị một con trùng tộc cắn trúng và chất độc khiến đôi chân cứng đơ. Sau nhiều khó khăn, Jason đã thành công thoát khỏi cái chết và chọn nghỉ hưu, trở thành người bảo vệ ở thung lũng mà ông từng canh gác. Nơi xa đông người, không tránh khỏi xung đột, Jason ở đây cũng có thể có chút trách nhiệm. Điều này là điều mà ba của tôi và những người đàn ông khác không thể thay thế. Bạch Hiền gật đầu đồng ý, bất kể lúc nào. Cảm giác trách nhiệm và sứ mệnh luôn khiến người ta cảm thấy thỏa mãn. Một cựu binh xuất sắc và kiên cường cũng xứng đáng được tôn trọng. Đường Ninh nhanh chóng chuyển đề tài, cười hỏi. Thế nào, hôm nay món ăn có hài lòng không? Bạch Hiền kiêu ngạo ngẩng đầu. Cũng được, Đường Ninh nhịn cười. Ôi, cũng được à, vậy có lẽ tôi vẫn cần phải học thêm từ mẹ tôi rồi. Trong lòng Bạch Hiền giật mình. Mẹ anh, Đường Ninh gật đầu. Tôi tên là Đường Ninh. Nhưng họ là Úp, cậu biết không? Mẹ của tôi rất thích lịch sử của địa cầu cổ. Đường là một triều đại cổ xưa, nên bà ấy đã đặt chữ này vào tên tôi, sau đó lại tìm một chữ từ từ điển cổ, nghe cũng hay hay nên thêm một chữ. Ninh, vào, rồi bà ấy cũng nghiên cứu rất nhiều về ẩm thực lịch sử, danh lam thắng cảnh, nhà của tôi giờ đã bị bà ấy biến thành phong cách cổ điển. Nói đến đây, Đường Ninh có chút bất lực. Bạch Hiền không nhịn được cười, thật lòng mà nói, hắn đã rất lâu không thấy một gia đình có trang trí phong cách cổ điển như vậy, nếu có thật, hắn cũng rất muốn xem thử. Tốt đấy, tôi cũng thích. Đường Ninh lắc đầu bất lực, hôm nào dẫn cậu về xem, cậu sẽ không nghĩ như vậy nữa đâu. Bạch Hiền nghĩ Đường Ninh cho rằng hắn sẽ không thích những thứ này, còn hùng hồn đảm bảo. Không thể nào, tôi cũng cực kỳ thích phong cách cổ điển. Sau đó khi đến thăm, thấy đủ loại bối cảnh của các bộ phim cung đấu, pha trộn giữa thơ ca và tranh vẽ, hắn đã bị sốc nặng. Không khí bỗng nhiên trở nên im lặng, hai người lặng lẽ nhìn nhau, không gian xung quanh hơi chật chội, khoảng cách giữa họ có chút gần gũi, hơi thở mờ ám lặng lẽ xuất hiện. Bạch Hiền im lặng lùi lại một bước, cố gắng tạo ra một khoảng cách nhỏ. Đường Ninh khẽ mỉm cười, dường như rất hài lòng, vừa định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên có tin nhắn khẩn cấp từ quang não trên tay Bạch Hiền. Lớp trưởng, đội trưởng, Tôn Tiểu Vi không biết ăn gì mà đau bụng, hơi sốt, cả người không có sức đã không dậy nổi. Bạch Hiền nhíu mày, lập tức trả lời, tôi sẽ đến ngay, chuẩn bị đi tìm chỉ đạo viên. Lớp trưởng, được, Đường Ninh thắc mắc hỏi, có chuyện gì vậy? Bạch Hiền quay lại dọn dẹp bồn rửa, có một bạn học bị sốt đau bụng, tôi đưa cô ấy đi tìm chỉ đạo viên. Hành động của Bạch Hiền có chút vội vàng, Đường Ninh ngoan ngoãn nhường chỗ. Tôi đi cùng cậu, biết đâu có thể giúp được. Bạch Hiền không từ chối, vừa chạy vừa hỏi, trong thị trấn này có bệnh viện không? Có vẻ như có một phòng khám, bệnh viện phải ra ngoài thành phố mới có, nhưng trang thiết bị ở phòng khám cũng khá đầy đủ, chắc là đủ dùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người chạy về chỗ ở, Tường Trung vừa lúc bế người xuống, lớp trưởng đứng bên cạnh bảo vệ, thấy họ liền gấp gáp nói. Đi đâu trước? Bạch Hiền đã gửi tin nhắn cho Thành Hồng, lúc này vừa vặn nhận được phản hồi. Bạch Hiền, có chuyện gì? Có một bạn nữ đột nhiên đau bụng, hơi sốt, chúng tôi đang đến tìm ngài. Âm thanh quần áo ma sát từ bên Thành Hồng truyền đến. Đi về phía tây thị trấn, có một phòng khám nhỏ, tôi sẽ đến ngay. Được, Bạch Hiền ngắt cuộc gọi, gọi vài người. Đi đến phòng khám phía tây thị trấn, Đường Ninh, anh dẫn đường nhé, tìm nhanh một chút. Được, tác giả có lời muốn nói. Bạch Hiền, anh không nói cho tôi biết. Được, tôi cũng không nói cho anh. Lỡ có người đến thì anh sẽ làm sao? Đường Ninh âm thầm quan sát JPG. Chờ một chút. Đây là ai? Đây là vợ tôi. Còn lại gần. Đây là vợ tôi. Bạch Hiền, này, nói thật là em có nhiều sự lựa chọn. Đắc ý, sáu chàng trai với phong cách khác nhau đang ở trên long đảo nhìn hai người. Đường Ninh, không, em không có. Trực tiếp kéo đi. Hết chương 109. Cách chương.